Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kinh vào web chat của mình, xóa hết mấy lời đăng trong mấy tháng này đi. Nhưng khi xóa xong, đột nhiên cô lại hối hận. Sao lại làm như cô đang chột dạ vậy? Có thể khôi phục lại hay không chứ? Cái gì gọi là họ đến không chỉ đến một lần? Chính là khi Nguyễn Tư Nhàn chuẩn bị làm súng bộ ngủ, bộ phận phi công lại gọi điện thoại đến. Lúc này Tư Nhàn mới sâu sắc cảm nhận được tâm tình vừa xong của Biện Toàn. Bây giờ gọi điện thoại tới khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng rất có thể là chuyến bay đột nhiên thay đổi, nhất thời cần cơ phó để thay. Cho nên Tư Nhàn dù rất buồn ngủ cũng không dám ngủ nhiều, lêu loát đứng dậy. Vừa nhận điện thoại vừa đi vào phòng rửa mặt, nhưng cô còn chưa đi ra khỏi gian phòng, đã nghe thấy bên kia nói, bảo cô hôm nay đến Thế Hàng một chuyến, Trịnh Ấu An muốn chụp thêm mấy tấm hình. Cô đặt mông ngồi lại trên giường. Vì sao? Làm sao? Chụp sai chỗ nào sao? Người của bộ phận phi công nói. Cô chị nói mấy tấm chụp ở bên ngoài biểu cảm không được tự nhiên, muốn thêm vài cái. Chỉ đến trưa sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Tử Nhàn không muốn đi một chút nào, bên kia bộ phận phi công còn nói. Cô chị muốn đẹp hơn cho nên... Có được hay không đây? Tử Nhàn nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng. Tôi cảm thấy tôi không chụp được, thay người đi. Thay người đương nhiên là không được rồi. Bên kia bộ phận phi công nói hết lời, cuối cùng cũng khuyên được Tư Nhàn, thuận tiện cũng mắng thêm vài câu. Bọn họ cũng rất đau đầu, cảm thấy yêu cầu của Trịnh Ấu An thực sự hơi cao một chút. Nhưng không có cách, bọn họ nghĩ đến Trịnh Ấu An là con gái của công ty mà ông chủ hợp tác, lại là Phó Minh Dư chính miệng đồng ý để cô ta tới quay. Yêu cầu của cô ta bọn họ đương nhiên sẽ hết sức đi làm. Tư Nhàn nhẹ nhàng à một tiếng. Biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi. May mắn buổi sáng hôm nay nhiệt độ không quá cao. Tư Nhàn lại thay đồng phục, lúc đến cổng Thế Hàng, mấy phi công khác bị gọi đến chụp thêm cũng là một khuôn mặt im lặng. Trịnh Ngấu An như cái lông rùa, hơn phân nửa là bị ảnh hưởng từ Đồng Nhàn. Trước đây cô cũng như vậy, giống như bị bệnh ám ảnh cưỡng chế. Bên trong một bức tranh, nếu là có một chút tì vết mà người khác không nhìn thấy, cô sẽ ném đi rồi lại vẽ lại. Một đoàn người kéo nhau bất đắc dĩ bước chân đi vào. May mắn hôm nay thợ trang điểm cũng sợ Trịnh Ngấu An, lại muốn cô làm đi làm lại, dùng 12 vạn tâm tư một lần thông qua. Âu An nhẹ gật đầu, nhìn mấy người phi công, muốn nói chút gì, cuối cùng chỉ há to miệng, nói cô đi trước điều chỉnh thử thiết bị. Nhưng một lát sau, trợ lý của Trịnh Âu An liền mang theo mấy ly đồ uống lạnh đi vào. Sáng sớm nhiệt độ dần tăng lên, nhưng mặt trời cũng không quá chói mắt. Tư Nhàn chờ thợ trang điểm sửa tóc xong, liền cầm cà phê đá mà Trịnh Âu An mua đi về phía sân bay. Bên ngoài các loại thiết bị đã dọn xong, Âu An đứng trước ống kính đang loay hoay lấy cái gì. Bên cạnh cô ta còn có một người. Tư Nhàn híp mắt nhìn một chút, là Phó Minh Dư. Hôm nay anh ta vẫn rất nhàn đấy. Tư Nhàn đi về phía bọn họ, nhưng mục đích lại không phải Phó Minh Dư. Cô đi qua bên cạnh họ, ném cà phê vào trong thùng rác. Lúc quay người, trông thấy Phó Minh Dư nhìn qua phía cô. Đến rồi. Thật nói nhảm, nếu không phải cấp dưới của ai nhìn ý anh mà làm việc, tôi có thể đến sao? Tư Nhàn không nói chuyện, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn anh ta trực tiếp rời khỏi. Nhưng chỉ đi được hai bước, lại nghe được sau lưng Trịnh Ấu Hà nói. Anh xem đi, mấy bức hình như vậy hình như không được đẹp lắm. 38 độ C, ai có thể đẹp nổi hả chị gái? Coi như là vậy đi, cô lại còn nghe được Phó Minh Dư. Đúng là không đẹp. Không đẹp sao? Không đẹp sao cấp dưới của anh còn để tôi chụp? Sao anh không đi tìm người anh thấy đẹp mắt mà chụp đi chứ? Tử Nhàn tức giận đến hai chân như được lên dây cót. Vốn không quay đầu, cũng không chú ý tới khi Trịnh Ngấu An nghe được thấy lời Phó Minh Dư nói, sắc mặt thay đổi. Cô ta đóng máy lại, ngẩng đầu lên. Chúng ta bắt đầu đi. Tử Nhàn dựa theo vị trí ngày hôm qua đứng vững. Mỗi lần nhìn về phía ống kính, Phó Minh Dư đều đứng bên cạnh Ấu An, ánh mắt nhìn xa xa về phía cô. Phó Minh Dư đúng là cảm thấy mấy tấm ảnh trước không đẹp lắm, chụp còn không đẹp bằng Tư Nhàn lúc bình thường, còn không bằng tùy tiện chụp hình mấy cái. Tự như bây giờ, cô đứng dưới máy bay, mặc đồng phục, khuỷu tay kẹp mũ vi công, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ một chút như vậy, đối chiếu với tấm ảnh cứng đờ vừa xong đẹp mắt hơn nhiều. Giống như là cảm giác được ánh mắt của anh ta dừng lại ở bên người cô thật lâu. Tư Nhàn quay đầu, trợn mắt liếc anh ta một cái, sau đó lại không vui thay đổi sắc mặt. Phó Minh Dư cúi đầu cười khẽ. Anh cười cái gì? Trịnh Ngấu An đột nhiên hỏi. Là chỗ nào không được sao? À, không có gì. Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô, ý cười bên miệng còn chưa biến mất. Cô chụp đi, tôi xem một chút là được. Trịnh Ngấu An gật đầu nói được. Lúc Tư Nhàn quay đầu lại, liền nhìn thấy Phó Minh Dư đang cười nói chuyện với Ngấu An. Đang cười đấy, cười đến trướng mắt như vậy. Hóa ra người đứng phơi dưới ánh nắng mặt trời không phải là anh. Tư Nhàn càng ngày càng khó chịu, nụ cười cũng vô cùng cứng ngắc. Trịnh Ngấu An rời khỏi ống kính. Nếu không cô nghỉ ngơi thư giãn, cơ bắp trên mặt một chút đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net